Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, gặp thần truy sát. Đối mặt với cú đấm này, Trương Bách Nhân trong cơ thể nịch thủy chân khí điên cuồng vận chuyển. Trong tay sợ lôi trận trận, mặc dù là dịch cốt đại thành võ giả khí huyết dày đặc. Nhưng trong cơ thể huyết dịch vận chuyển lại không tự chủ được bị sấm sét ảnh hưởng. Trì hoãn như vậy trong nháy mắt, một cái nháy mắt đối với Trương Bách Nhân tới nói vậy là đủ rồi. Chỉ thấy Trương Bách Nhân bị dịch cốt đại thành võ giả đánh bay. Rất xa rơi vào trên bờ cát, bàn chân vừa rơi xuống đất, liền biến mất không thấy tung tích. Đi đâu rồi? Hai vị dịch cốt đại thành võ giả quét mắt mặt đất. Tâm thần cảnh giác tăng cao, âm thầm đề phòng, không khí bị cắt vỡ, một người trong đó nơi cổ họng hiện ra một vệt huyết tuyến. Một người khác thấy vậy kinh hãi đến biến sắc, bỗng nhiên đột phá âm bảo muốn trốn khỏi. Ai biết luyện kiếm thành tơ đã tới phụ cận, đã sớm tính sẵn rồi rời đi vị trí. Cái kia dịch cốt đại thành võ giả vừa vặn đưa đi lên cửa. Đầu phóng lên trời, không đầu thân thể vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng lao nhanh. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi từ trong đất bùn khoan ra. Nhìn trên mặt đất từng bộ thi thể. Cất bước hướng về bị khốn tiên thằng trói buộc chặt dịch cốt đại thành võ giả đi đến. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện hàng, ta nguyện hàng. Mắt thấy chính mình bốn người đồng bạn bị người cắt dưa hấu giống như chém. Lòng đất nam tử vội vã kinh ngạc thốt lên. Câu nói này ngươi đi cùng Diêm Vương nói đi. Đồ Long kiếm xẹt qua nam tử nuốt cổ họng. Thu hồi khốn tiên thằng. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Luyện kiếm thành tơ uy năng theo chính mình tu vi càng ngày càng cao. Sức mạnh càng lúc càng lớn. Kỳ thực này năm cái dịch cốt đại thành võ giả bị chết oan uổng. Tuy rằng Trương Bách Nhân luyện kiếm thành tơ không thể chống đối. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng chỉ cần mấy người bình tĩnh lại tâm tình. Hoặc có lẽ là một lòng thoát đi. Giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc, ba người đã bị Trương Bách Nhân đoạt tâm thần. Lại thêm lôi đình trở ngại đối phương khí huyết vận chuyển. Dưới màn đêm phương mới cho Trương Bách Nhân có thể thừa cơ. Đi qua đại trận, nhìn chưa chết dịch cốt cường giả. Đạo phì, Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước cho đối phương bù đắp một kiếm. Nhìn cái kia từng cái sắc mặt mê man. Mất đi hào quang nữ tử. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Chờ trình diện bên trong lại không có bất luận cái gì sinh cơ. Trương Bách Nhân đứng dậy đi tới phủ khố bên trong. Nhìn cái kia vô số kể tài vật. Trương Bách Nhân nhất thời đại nóng đầu. Phát đạt. Đúng là phát đạt. Một trận gió mười mấy năm qua không biết cướp bóc bao nhiêu tài vật. Hoa đồng tiền một chút không dư thừa. Nhưng tài vật nhưng để lại rơi xuống. Các loại da lông hàng hóa đầy đủ 10 năm độn hàng. Như có thể bán ra đi cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền bạc. Tụ lý càn khôn kéo ra. Hết thảy tài vật đều cướp sạch hết sạch. Xoay người nhìn trên đất 5 vị dịch cốt đại thành võ giả. Nhẹ nhàng thở dài. Thật sự cho rằng to bằng nắm tay chính là hết thảy. Trước người nếu như đem nắm đấm đổi thành đao. Như vậy hiện tại phơi thây nơi này chính là ta. Mà không phải là các ngươi. Tay áo cuốn lên, đem 5 người thi thể thu, dịch cốt đại thành võ giả nhưng là luyện thi tài liệu tốt. Dịch cốt đại thành võ giả coi như thoát thai hoán cốt. Cứng cỏi so với thiết thạch, nhưng ngươi cho rằng ngươi đúng là thiết thạch hay sao? Như 5 người trong tay cầm đao kiếm, Trương Bách Nhân một cọng tóc tơ tuy rằng hóa thành tia kiếm. Nhưng sợi tóc cái này gánh chịu thân thể dù sao quá giòn. Lấy dịch cốt cường giả cảm giác, muốn chặn lại cũng không tính quá khó khăn. Đáng tiếc, 5 người này tung hoành đại mạc thói quen, lại đã sớm quên đao kiếm mới thật sự là có thể đưa người vào chỗ chết hung khí. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, nhìn thi thể đầy đất, trong tay điểm điểm ánh lửa rơi ra, đem toàn bộ sào huyệt hóa thành biển lửa. Nhưng vào lúc này, linh hồn bên trong một trận chí mạng cảm giác truyền đến. Trương Bách Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời lập tức chui vào dưới chân đại địa. Âm, phảng phất thiên thạch va địa cầu, gặp thần không xấu cường giả ra tay, đánh trên mặt đất, gọi sâu trong lòng đất Trương Bách Nhân cũng không khỏi cảm thấy đầu không rõ. Gặp thần không xấu, Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi, ầm ầm lúc này mới có tiếng nổ còn như sấm sét cuồn cuộn truyền mờ. Đã thấy một vị mang theo mặt nạ màu đen nam tử đứng ở trong sân. Sắc mặt khó coi đánh giá dưới chân chu vi 10 thước hố to. Đối phương quá giật mình, phản ứng quá nhanh, chính mình cú đấm này lại không có đem đối phương đánh chết. Trương Bách Nhân tốc độ phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Dưới đất Trương Bách Nhân cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này là mình lần thứ nhất đối mặt gặp thần không xấu. Kẻ này quả thực quá biến thái. Tốt tại chính mình giật mình, nháy mắt trốn vào dưới đất 30 mét. Nếu không bây giờ chính mình liền muốn biến thành thịt nát. Sức mạnh bàng bạc xuyên thấu qua cát vàng sâu xuống lòng đất. Sức chút nữa đem Trương Bách Nhân hộ thân đạo pháp đánh tan. Khốn kiếp, dựa dẫm tu vi cao bắt nạt ta. Chờ ta đột phá tu vi dương thần chí đạo, nhất định phải gọi ngươi chờ coi không thể. Trương Bách Nhân tay chân như nhũn ra. Cảm giác sâu sắc không ổn, chính hắn lập tức mạnh mẽ lên tinh thần. Lần thứ hai hướng về xa xa bỏ chạy. Trương Bách Nhân vừa mới vừa rời mờ. Gặp thần không xấu cường giả một quyền đã lần thứ hai đánh xuống đến. Nếu như Trương Bách Nhân tiếp tục đứng ở tại chỗ, chỉ sợ thật muốn thành làm thịt nhão. Mẹ rồi, lại còn đánh quyền thứ hai. Còn ông nội tốt ta giật mình. Trốn ra trăm thước, Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết, nhìn đứng ở trong hố lớn nam tử, nháy mắt hố to sụp xuống, trọng lực độ lệch, gặp thần không xấu võ giả bị chôn ở 20 mét thâm hậu trong hố lớn. Trọng lực áp xúc, chỉ địa thành vừa. Trương Bách Nhân xa xa thi triển pháp thuật, khống chế dưới đất lưu xa không ngừng chìm xuống, muốn đem gặp thần không xấu võ giả rơi vào sâu trong lòng đất. Triệt để mai táng, thủ đoạn thật tàn nhẫn, bất quá tiểu tử ngươi quá non nớt, chỉ là thủ đoạn há có thể làm khó dễ được ta. Nam tử trong lòng đất một quyền vung ra, chấn động đất cát. Trương Bách Nhân đạo pháp lại bị một quyền đánh tan, sau đó gặp thần không xấu võ giả phảng phất máy xúc đất giống như. Năm ba cái hô hấp đã chui ra, tình cảnh này nhìn Trương Bách Nhân trái tim nhỏ nhảy lên. Âm thầm vui mừng lúc trước chính mình có thể bắt được Ưng Vương là may mắn dường nào. Ưng Vương lúc đó quá khinh địch, hơn nữa chân thủy bát chính là thượng cổ thủy thần tế luyện. Uy năng vô cùng, lại thêm Trương Bách Nhân ám hại, mới có thể đem đánh vào nịch thủy bên trong. Dù vậy, dọc theo đường đi Ưng Vương mấy lần suýt chút nữa lao ra. Cũng may Trương Bách Nhân có tổ long Long Châu, mới đưa Ưng Vương trấn áp lại. Mặc dù như thế, chân thủy bát cũng đã bị hao tổn. Trong thời gian ngắn Trương Bách Nhân không dám sử dụng. Nếu không hôm nay cũng có thể tính toán tên khốn này một thanh. Mắt thấy gặp thần không xấu cường giả lần thứ hai xông lại, Trương Bách Nhân vội vã chui xuống dưới đất, lẻn vào đại địa duỗi ra 50 mét. May ở chỗ này là sa mạc, như ở Trung Nguyên ra ra chết chắc rồi. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Quan nội 20 mét hạ chính là tầng nham thạch. Trương Bách Nhân này bán điếu tử độn thuật có thể tiềm không vào được tầng nham thạch. Tên khốn kiếp này lại nắm giữ độn thuật, nhìn Trương Bách Nhân biến mất địa phương. Gặp thần không xấu võ giả cũng phiền muộn a. Thân vì thế giới này nhất cường giả đứng đầu, cũng không phải là thích làm gì thì làm. Quét ngang thiên hạ, nói thí dụ như gặp phải Trương Bách Nhân loại này, đụng tới sẽ thuật độn thổ sổ mặc. Mặc dù gặp thần không xấu võ giả cũng chỉ có trợn mắt phần. Vô liêm sỉ, gặp thần không xấu võ giả đấm ra một quyền, chấn động cát vàng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dưới chân. Tiểu tử, ta đã cảm giác được của ngươi khí thế, ngươi trốn không thoát, coi như chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát bàn tay ta tâm. Đối phương mang mặt nạ, âm thanh tuy là rõ ràng Hán ngữ, nhưng Trương Bách Nhân cũng không dám kết luận thân phận đối phương. Trương Bách Nhân không để ý tới lời của đối phương, mà là ở khắp mặt đất không ngừng qua lại. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân dừng bước lại, một đôi mắt buồn bực nhìn về phía mặt đất. Gặp thần không xấu cường giả đều biến thái như vậy sao? Đã theo ta mười mấy dặm đường. Nói xong sau Trương Bách Nhân ánh mắt nhất chuyển, chờ ta chìm xuống đất 100 mét, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể nhận biết được tung tích của ta. Kỳ thực sẽ, độn thuật, giống như cũng sẽ không lẻn vào đến 10 mét trở xuống. Bởi vì 10 mét trở xuống sẽ có sông ngầm dưới lòng đất. Ngươi sẽ độn thổ không có nghĩa là ngươi sẽ thủy độn. Một khi không có bị kẻ địch giết chết, lại bị nước sông chết đuối, ngươi nói ngươi chết được có oan uổng hay không? Gặp thần không xấu a, không phải chí đạo không lấy chống lại. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Ngụy Dương thần cường giả đối mặt với gặp thần không xấu võ giả thời gian cũng là nhức đầu không thôi, căn bản cũng không phải là gặp thần không xấu cường giả đối thủ. Gặp thần không xấu, chỉ nửa bước đã gần như ma thần, mà tới đạo cường giả đã bước lên ma thần ngưỡng cửa. Chui xuống đất 100 mét, Trương Bách Nhân phương hướng lung tung đi rồi một đoạn đường. Lúc nãy thở phào một hơi, ta nói mà, gặp thần không xấu cường giả cũng không phải toàn năng mà. Phía trên nhận ra được Trương Bách Nhân, biến mất ở mình trong cảm giác. Dưới mặt nạ khuôn mặt nhất thời âm trầm lại, thực sự là khó chơi, gặp thần không ra không người là đối thủ của tiểu tử này. Như gặp thần ra tay, tiểu tử này hoặc như là con chuột giống như hoạt bất lưu thủ chạy. Một trận gió đều chôn vùi ở tiểu tử này trong tay. Đệ nhất kiếm danh bất hư truyền, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.